Lãnh Thiếu Truy Thê, chương 46, ngoại truyện 1, chứng trầm cảm sau khi sanh, gocchuyenaudio.com. Hôm nay tắm rửa xong, An Ninh không vội mặc quần áo, mà đứng ở trước gương lớn trong phòng tắm quan sát dáng người của mình khôi phục như thế nào. Khi sinh con xong một thời gian dài, An Ninh đều phiền não vì bụng mỡ. Đó đều là mỡ tích tụ lúc mang thai, muốn giảm xuống rất khó. Hơn nữa sau khi sinh, cho dù là Từ Thư Nhã hay là Vương Anh cũng hận không đem thuốc bổ khắp thiên hạ đều rót vào bụng của cô, không có cơ hội giảm béo, cuối cùng còn mập thêm. May mắn dáng người trước đây của An Ninh không tệ, lúc kết hôn là mùa đông, áo cưới cũng khá dày, lúc đầu nhìn dáng người cũng không tệ lắm. Nhưng mà cởi quần áo ra thì An Ninh lại bắt đầu tự ti. Nhưng Trúc Nhan lại rất thích bóp khối thịt này trên bụng cô, nói mềm nhũn, rất thoải mái. May mắn là mùa đông, nếu là mùa hè, mặc váy liền kết quả sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Cuối năm rồi, trong công ty bề bộn nhiều việc, sau khi làm thêm giờ Trúc Nhan trở về không thấy An Ninh, hơi kỳ quái. Còn tưởng rằng cô ở phòng ngủ, kết quả mở đèn bên trong lên lại không có ai. Đang khi Trúc Nhan cho là cô ở bên kia với con và Từ Thư Nhã, lúc xoay người muốn đi qua bên kia thì thấy đèn phòng tắm mở. Mấy ngày qua đều vì bận rộn chuyện công ty mà không có thân mật với An Ninh, bỗng Trúc Nhan cảm thấy một luồng nhiệt vọt tới phía dưới, tập trung đến chỗ nào đó. Anh lén lút mở cửa phòng tắm ra, thấy An Ninh nghiêng người đứng ở trước gương, hai tay che bụng hơi nhô ra mà buồn rầu. Thật ra thì nói khách quan, bụng dưới của An Ninh một chút cũng không lộ, đừng nói là sinh con, mà ngay cả bụng dưới của không ít các cô gái trẻ tuổi còn lộ rõ hơn so với cô. An Ninh sở dĩ sinh ra loại chênh lệch này là bởi vì vóc dáng của cô trước kia quá tốt, trước sau lồi lõm, bụng phẳng rắn chắc. Bây giờ hơi có một chút thịt dư thì chịu không được. Nhưng thật ra với chuyện này của cô chính là, mặc quần áo vào căn bản là nhìn không ra. Hơn nữa, Trúc Nhan lại khá hài lòng với bụng dưới có một ít thịt mềm nhũn, nó khiến An Ninh càng có hương vị của phụ nữ hơn. Trúc Nhan, anh đây là mê cái gì? Từ trong gương thấy thân ảnh Trúc Nhan, An Ninh hơi bối rối che kín bộ vị quan trọng, sau đó phát hiện như vậy vốn là không có tác dụng, chỉ thấy ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng nóng. An Ninh nuốt nước miếng, nhanh chóng vươn tay muốn lấy khăn tắm trên kệ xuống, lại bị Trúc Nhan ăn mặc chỉnh tề ôm vào trong lòng. Vải quần áo tây lạnh trơn đều cọ vào da thịt mềm mại của An Ninh, khiến cô khó thở. Trúc Nhan cúi đầu vừa hôn môi An Ninh, vừa cởi quần áo. Cởi giúp anh, Trúc Nhan hôn vành tai nhiều thịt của An Ninh, thở hào hển mở miệng. An Ninh run rẩy vươn tay giúp Trúc Nhan cởi từng cái quần áo ra. Khiến hai người đứng thẳng, da với da trực tiếp tiếp xúc, sau chân An Ninh không tự chủ được mà mềm nhũn ra. Trúc Nhan ôm lấy cô để cho cô chuyển người một chút, tư thế hai người đứng từ phía sau tiến vào cô. An Ninh kinh động thở gấp, ngẩng đầu lại thấy thân thể của hai người ở trong gương giống như bánh quai trèo vắt vào chung một chỗ, mặt cọ phải một cái giống như là gặp lừa. Trúc Nhan hình như là cố ý, nhìn cô chăm chú, nâng một cái chân của cô lên, từ đầu đến cuối tiến vào càng mãnh liệt hơn. An Ninh thấy động tác của Trúc Nhan cùng cảnh tượng ở trong gương đồng thời kích thích, sau, đứng cũng đứng không vững, Trúc Nhan không thể làm gì khác hơn là chuyển cô trở lại, để cho cả người cô trèo lên trên người anh từ trên xuống dưới tiến vào kiểu. gocchuyenaudio.com, động tác xâm nhập vào mà có lực, Trúc Nhan ra vào không bao lâu, An Ninh co giựt lên cao chiều. Nhiệt huyết vẫn như cũ, Trúc Nhan cố gắng buộc phải dừng lại, duy trì động tác dừng lại ở bên trong hôn môi hơi run của An Ninh một chút, đôi tay cũng chậm rãi vuốt ra ướt nhẹp của An Ninh. Kiểu hôn cùng vuốt ve, An Ninh thoải mái nằm ở trước ngực Trúc Nhan, bỗng dùng đôi môi đốt lấy, gương mặt giống như con mèo nhỏ mà cọ tới cọ lui, hạ thân cũng không tự chủ được mà co rút lại. Trúc Nhan bị An Ninh kích thích như vậy mạnh mẽ hướng về phía trước một chút, bắt đầu công kích mãnh liệt lần nữa, cuối cùng cả hai cùng đạt tới đỉnh. Hai người tắm rửa thân thể xong, Trúc Nhan ôm An Ninh đặt trên giường nghỉ ngơi một lát, chút xuống ăn cơm. Nghỉ ngơi một lát, An Ninh ăn mặc chỉnh tề xuống lầu cũng khó che được vẻ mệt mỏi, lười biếng ngồi ở bên cạnh Trúc Nhan chờ anh cơm nước xong thì cùng đi qua bên Từ Thư Nhã thăm con. Trúc Nhan sau khi ăn xong nhìn bộ dáng An Ninh ở bên cạnh vừa mới được cưng chiều mạnh mẽ qua, nhịn không được lại cúi đầu mạnh mẽ hôn cô một cái. Nếu như mỏi mệt thì cũng không cần qua, ngày mai anh không có việc gì, đến lúc đó cùng chơi với nó vậy. Trúc Nhan hôn nhẹ cái trán của An Ninh, không được, nhất định phải đi qua. An Ninh giữ vững tinh thần kéo Trúc Nhan đứng dậy. Vậy em đi ngủ trước, tự anh đi. Trúc Nhan quả thật yêu thương cô. Không được, hai người cùng đi. An Ninh rất kiên trì. Lúc hai người đến bên kia, con nằm một mình ở trên giường trẻ em dùng cặp mắt to đen như quả nho lẳng lặng nhìn Từ Thư Nhã ngồi ở bên cạnh cậu bé đọc sách rất ngoan ngoãn. Các con đã tới, công ty bận rộn đến thế sao? Cũng sắp hết năm cũ rồi, không thể thường xuyên ném vợ con ở nhà mà không quan tâm tới. Từ Thư nhã nhạo báng con trai nhà mình, cũng không bận rộn lắm, ngày mai con cũng không cần đi công ty. Trúc Nhan ngồi vào bên cạnh An Ninh, nhìn cô ôm con. Ừ, ở nhà nghỉ mấy ngày cho khỏe. Công ty nhất định phải quản lý có phương pháp, phải làm được cho dù ông chủ lớn như con vắng mặt cứ như thường lệ có thể đưa vào hoạt động bình thường, đó mới là có bản lãnh. Từ Thư nhã nói xong dặn dò bảo mẫu bên cạnh mang hai ly sữa nóng đến cho hai đứa con lớn. Vừa nghe uống sữa, sắc mặt Trúc Nhan biến đổi. Mẹ con năm nay cũng đã 23 rồi, có thể không uống sữa hay không? Anh hơi ghét mùi vị của sữa. Trước 25 tuổi phải kiên trì thói quen này. Ninh Ninh, sau này con phải giám sát nó. Từ Thư nhã liên kết với con dâu. Dạ, chắc chắn. An Ninh thừa dịp nói xong sau quay đầu nói với con trai ở trong ngực. Ba của con còn không có dũng cảm như cục cưng, ngay cả sữa cũng không dám uống. Trúc Nhan gặp phải vợ xem thường so sánh với trẻ con sau đó không biết sợ uống hết một ly sữa. Sau khi uống xong bảo mẫu già trong nhà kịp thời đưa tới một ly nước, anh uống hai ngụm liền chạy vào phòng vệ sinh súc miệng rồi súc miệng, sắc mặt mới như bình thường mà đi ra. Mẹ, sao con luôn cảm thấy cục cưng rất ít cười? An Ninh nhìn An Sinh im lặng ở trong ngực hơi lo lắng hỏi. Phải không, mẹ nhớ lúc nhỏ Nhan Nhi cũng là dạng này, rất bình thường mà. Từ Thư nhã thả sách trong tay ra, nhìn cháu trai ngoan ngã ẩn một chút. Ừ, ông nhớ lúc Vịnh Xuân còn bé cũng như vậy. Trúc lão gia đột nhiên tới. Ông nội, sao ông cũng tới? Trúc Nhan vội vàng đi qua đỡ Trúc lão gia. Tới thăm bọn con một chút, những đứa con cháu này, các con bất hiếu cũng không biết đi qua thăm ông đành một mình chạy tới. gocchuyenaudio.com Đây, Trúc lão gia ngồi ở trên ghế salon, An Ninh vội vàng ôm con qua cho ông nhìn. Trúc lão gia yêu thích yên tĩnh, giống như An Ninh mỗi ngày cùng Từ Thư nhã mang con đến lầu chính bên kia vấn an, đến một lát thì lập tức rời đi. Tên nhóc này giống ba nó như đúc. Trúc lão gia nhéo gương mặt mập mạp của An Sinh, cậu bé cười khanh khách làm trò khiến lão gia cũng vui vẻ theo. An Ninh nghe những lời này xong, trong lòng lo lắng hơn. Cô sợ là sợ con giống dáng vẻ của Trúc Nhan, cuộc sống tương lai sẽ ra sao, truy đuổi vợ cũng rất khó, không phải có nhiều cô gái cũng dễ dàng tha thứ giống như cô vậy. Một nhà năm người hưởng thụ vui vẻ một phen sau đó trở về phòng ngủ riêng của mình, bảo mẫu và bà vú ở lại trực đêm chăm sóc An Sinh. An Ninh trở lại gian phòng sau đó lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Hôm nay không mệt, Trúc Nhan kéo An Ninh qua, da nong nóng trơn bóng dán lên cô, dục dịch. Tất cả mọi người đều nói An Sinh giống như anh, vậy phải làm sao bây giờ đây? An Ninh đẩy bàn tay tác quái của Trúc Nhan ra, hơi lo âu mà ngồi dậy. Tại sao vậy? Trúc Nhan lại có chút không rõ. Em sợ con quái gở giống như anh. An Ninh ngẩng đầu, hơi khổ sở mà nhìn Trúc Nhan. Trúc Nhan cũng không biết trả lời như thế nào. Thật vất vả dụ dỗ An Ninh ngủ sau đó, Trúc Nhan cũng ngủ không được. Vốn là có một người chồng như vậy An Ninh chịu đã đủ, nếu như con cũng như vậy. Trúc Nhan khẽ hôn An Ninh đang ngủ say, ôm cô đang cau mày mà ngủ. Mỗi ngày nhiệm vụ lớn nhất của An Ninh chính là trêu chọc cho An Sinh cười, nhưng mà con cười thật giống như hơi kiêu, mặc cho An Ninh bận rộn nữa ngày cũng cười không được mấy lần. An Ninh quả thực chính là ăn ngủ không yên, lo lắng cho con mỗi ngày. An Ninh trước kia có chứng uất ức, Trúc Nhan cũng không dám qua loa, gọi điện thoại cho Phong Hướng Tiền nói về tình hình của An Ninh, bên kia cho ra kết luận chứng trầm cảm sau sinh. Loại chuyện này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, qua không bao lâu thì cô ấy sẽ khỏe thôi, cậu không cần quá lo lắng. Trúc Nhan sao lại không lo lắng được, qua năm Trúc Nhan đưa An Ninh về nhà mẹ đẻ, An Ninh thuận tiện hỏi Vương Anh cục cưng khi còn bé cười có nhiều hay không. Vương Anh suy nghĩ một chút nói, trẻ con không phải đều là vui giận thất thường sao. Một lát cười một lát khóc, nói đến An Ninh cũng sắp khóc ra. Vậy tại sao cục cưng nhà con không cười? An Ninh gần như sụp đổ rồi, bên cạnh Trúc Nhan nhanh chóng ôm cô và con vào trong ngực dụ dỗ. An Sinh không phải mới được 5 tháng sao? Trẻ con lớn như vậy không cười cũng rất bình thường. Một câu của Vương Anh nói toạc bí mật ra. À, An Ninh và Trúc Nhan nhìn nhau không nói gì, thì ra là lầm rồi. Cũng không có thể trách bọn họ, An Ninh và Trúc Nhan đều không có kinh nghiệm, mặc dù Từ Thư Nhã sinh hai người con trai nhưng đều là do bảo mẫu và bà vú nuôi lớn, đương nhiên cũng không nhiều kinh nghiệm, hơn nữa bà cũng không biết An Ninh lại lo lắng chuyện này. Vương Anh trước kia đã làm bảo mẫu, đương nhiên ở phương diện này cũng có khá nhiều kinh nghiệm. Có Vương Anh bảo đảm, An Ninh cuối cùng cũng thở dài một hơi, Trúc Nhan cũng thở dài một hơi theo. Cách chương.